Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 49, C49, những khối u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có những khối u này từ khi tôi còn bé. Tôi có thể nhớ tôi đã rất tự ti vì chúng, giấu chúng trong túi áo, lấy quyển sách che đi hay giấu trong cặp bọn ở trường, không hề đả động gì đến nó trước mặt tôi, nhưng tôi biết bọn nó đang cười sau lưng tôi. Tôi cũng nhớ là đã từng bảo ba mẹ tôi đưa đi khám. Những khối u trên tay tôi trông như, cái này không biết dịch như nào. Nguyên văn, the growth on me hand seem to be the elephant in the room back then. Họ nói chúng rất bình thường rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng tôi biết nó không hề ổn. Hồi bé tôi đã thử cắt bỏ chúng đi, nhưng không ích gì cả. Kéo, dao, đồ gọt vỏ khoai, cố cắt hay nạo chúng ra khỏi bàn tay tôi. Nhưng tôi không thể vì không thể chịu được những cơn đau thấu tim gan. Nhưng hôm nay lại khác. Thật tuyệt vời là bạn có thể gây tê với vài mảnh Garo và một chai Jack Daniel. Cái này là rượu hà các bác, em không dành vụ này. Lúc đầu tôi định dùng một con dao thật bén để cắt chúng, nhưng tôi chợt nghĩ rằng việc cố cắt qua từng thớ thịt ở khối u có thể sẽ rất khó khăn khi tôi đang xỉn. Tôi quyết định chuyển sang kế hoạch B. Tôi phải thật khẩn trương. Tôi thấy đầu nhẹ nhẫng và bắt đầu thấy quay quay. Bàn tay và cẳng tay tôi trở nên xanh xao vì thiếu máu. Chắc thằng bé buộc Garo rồi, không thể đợi lâu hơn được nữa. Tiếng kêu vo vo của cái máy xay sinh tố khiến tôi hồi hộp, sẵn sàng làm cái việc mà tôi muốn làm khi lần đầu nhìn vào cái thứ dị dạng trên tay tôi. Tôi đưa tay trái vào trước, cái cảm giác bất ngờ khi lưỡi dao bén ngót cắt qua từng miếng thịt khiến tôi gai cả người, nhưng thật ngạc nhiên khi thấy rượu phát huy tác dụng, tôi đã nghĩ là nó phải đau hơn cơ. Tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại sắc bén quay vòng và cắt chúng, đúng theo dự định của tôi. Tôi ấn tay tôi vào mạnh hơn, tất cả những ký ức tồi tệ ấy, tất cả sự xấu hổ. Tất cả những thứ khủng khiếp ấy đã biến mất, chỉ còn là những thớ thịt dày đỏ ngầu. Tôi tình cơn phê kịp thời rút tay ra trước khi lưỡi dao phệt sâu hơn. Chỗ này là before the blade hit knuckle, nhưng không biết dịch như thế nào cho hay. Tôi mỉm cười, say sưa ngắm bàn tay mới của tôi. Ở chỗ đã từng là những khối u ấy, máu chảy đầm đìa. Năm đã xử lý, năm cách chuẩn bị. File down and file to go. Chấm, cách chương.